Chương 136, không được đụng đến Diệp Mặc. Cái gì? Diệp Mặc dám nghênh ngang đi Yến Kinh sao? Tống Kỳ Minh nghe thấy Tống Hải báo như vậy, dường như không thể tin. Chẳng lẽ hắn không muốn sống, không ngờ dám tới đây Nam Can. Tuy nhiên do dự tháng qua, Tống Kỳ Minh lấy bình tĩnh lập tức nói. Phái vài người đi bắt hắn về đây. Nam Thành đã vô dụng rồi, bây giờ đến một tên Diệp Mặc còn cũng không giải quyết được. Chủ nhân, Tống Hải do dự một chút dường như nhớ cái gì muốn nói. Tống Kỳ Minh biết Tống Hải là người rất điềm đạm chắc chắn. Hơn nữa chuyện gì cũng là suy nghĩ trước mới làm, nên mới đem những cái chuyện vô cùng quan trọng giao cho anh ta. Đối với lời của Tống Hải thì đương nhiên vẫn là suy xét xem xét qua đã. Thấy bộ dáng như vậy của Tống Hải, biết có chuyện gì muốn nói lập tức nói ra. Có chuyện gì cậu nói thẳng, nơi đây không có ai đâu. Tống Hải nghe vậy lập tức nói. Tôi nghĩ hiện tại chúng ta không nên tiến hành bắt giữ Diệp Mặc. Nhìn ánh mắt nghi ngờ Tống Kỳ Minh, Tống Hải lại nói tiếp. Mấy hôm trước Diệp Mặc đã ở Sena bay qua Sri Lanka. 3 ngày trước từ Sri Lanka bay về Sena. Rồi có một tuyến đường thôi, cho nên phán đoán Diệp Mặc rất có thể là đi qua bán đảo Sena. Nghe thấy lời Tống Hải, Tống Kỳ Minh lập tức ngây người hỏi theo bản năng. Diệp Mặc từng đến bán đảo Sena, vậy thì làm sao còn mạng trở về? Hắn đã giết con trai Thiên Long Đầu, lẽ nào Thiên Long Đầu tha cho hắn? Tống Hải thở dài. Chủ nhân, vấn đề là chỗ này, Thiên Long Đầu không thể nào tha cho Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể trở về hoàn toàn bình an vô sự. Nói lên điều gì? Dù tôi không dám nghĩ, nhưng ngoài chuyện Diệp Mặc giết Thiên Long Đầu ra, hoặc Thiên Long Đầu không còn cách nào bắt được Diệp Mặc, thì thực sự không còn tìm ra lý do. Nghe xong lời Tống Hải, Tống Kỳ Minh càng cho mày. Nếu như lời Tống Hải là đúng, vậy Diệp Mặc quả là đáng sợ. Ông ta nghĩ tới bộ dáng Diệp Mặc lúc mới tới Linh Hải luyện công, một lúc sau cất lời. Lẽ nào Diệp Mặc thực sự là truyền nhân cổ võ? Suy nghĩ một lát tiếp tục nói. Nếu như hắn không phải truyền nhân cổ võ, sao có thể toàn mạng rời khỏi Sena? Nếu như hắn thực sự là truyền nhân cổ võ, khó giải quyết rồi đây. Tống Hải lại nói. Chủ nhân cũng không nên lo lắng. Diệp Mặc đi Sri Lanka rồi đến luôn Sena hay không chúng ta chưa biết chắc chắn. Còn nữa, dù hắn có là truyền nhân cổ võ, tôi nghĩ truyền nhân của cổ võ thế giới này cũng phải đổi tới đổi lui, nhiều nhất chỉ là một cái tên đệ tử nghèo túng. Cho nên tôi đã lập tức phái người thăm dò Sena, chậm nhất hôm nay có tin tức. Tống Kỳ Minh gật đầu không có nói gì. Điện thoại Tống Hải đổ chuông, Tống Kỳ Minh ra hiệu cho Tống Hải nghe điện. Sau khi Tống Hải nhận điện thoại, sắc mặt càng khó coi. Chuyện gì vậy? Tống Kỳ Minh nhìn sắc mặt Tống Hải cảm thấy có điều không lành. Tống Hải hít một hơi nói. Mới nhận tin Nam Thanh ở Sena xảy ra chuyện. Sena hiện giờ đã bị phong tỏa. Theo như thông tin được truyền ra ngoài thì là Thiên Long Đầu vô duyên vô cớ chết. Hơn nữa, làng cực bây giờ đấu tranh gay gắt để nắm lấy quyền lực. Nghe nói tình hình bây giờ rất rối. Cái gì? Thiên Long Đầu đã chết? Tống Kỳ Minh vô cùng kinh ngạc. Thiên Long Đầu là ai? Bị truy bắt bao nhiêu năm cũng như vậy. Ở trong nước cũng vậy, ung dung ở Mỹ, ở châu Âu xây dựng cơ đồ, rồi cuối cùng lập một bang xã hội đen ở châu Phi. Người như thế sao lại dễ dàng chết như vậy? Dù thế nào thì Tống Kỳ Minh không thể tin vào điều này. Đột nhiên Tống Kỳ Minh nghĩ ra, chẳng phải lúc nãy nói Diệp Mặc từng qua bán đảo Sena, rồi lại có tin Thiên Long Đầu chết chẳng lẽ? Tống Kỳ Minh đương nhiên có thể liên hệ sự việc với nhau. Tống Hải cũng vậy, hai người nhìn nhau đồng thời thốt hai tiếng Diệp Mặc. Tống Kỳ Minh bỗng cảm thấy rùng mình. Nếu quả thật Diệp Mặc có khả năng đánh bại cả ngàn tên lính đánh thuê của Thiên Long Đầu, nếu như hắn muốn giết người nhà họ Tống chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi. Chả trách hắn không sợ gì dám nghênh ngang tới Yến Kinh. Căn bản hắn không coi nhà họ Tống ra cái gì, hoặc không muốn đụng vào trong nhà họ Tống mà thôi. Không ngờ hắn là một người đáng sợ như vậy. Tên sư phụ nghèo túng cổ võ của hắn rốt cuộc là ai? Sao lại dậy ra một quái vật như vậy? Tống Kỳ Minh nghĩ tới cái chuyện đêm hồn khuya khoắt Tống Tiếu Văn lái xe đâm vào vách núi là quỷ dị hết sức. Sắc mặt Tống Kỳ Minh không ngừng thay đổi, cuối cùng bình tĩnh lại được, lập tức nói. Lập tức mở cuộc họp gia tộc, truyền lệnh bất cứ kẻ nào trong nhà họ Tống cũng không được đụng tới Diệp Mặc. Lập tức điều tra ra xem rốt cuộc ở đây Diệp Mặc làm ra chuyện gì. Lập tức. Khi nói xong, Tống Minh quay sang Tống Hải nói. Chuyện của Hồ Khâu đã nói cho sư phụ nó biết chưa? Tống Hải lập tức nói, sư phụ của Hồ Khẩu đã đi chu du khắp nơi, bây giờ chưa liên lạc được. Một khi ông ta về, tôi lập tức báo cho ông ta biết chuyện Hồ Khẩu. Tống Kỳ Minh gật đầu, cậu lập tức đi triệu tập các thành viên quan trọng nhà họ Tống, mở họp. Máy bay Diệp Mặc mới hạ xuống đường băng, thần thức phát hiện ra sân bay đầy người. Nhưng mà đám người đó, trong tay ai cũng cầm một cái biển nhỏ, trên đó viết: tôi yêu Đàm Phi, chào mừng Đàm Phi. Xem chừng chắc chắn là một ngôi sao điện ảnh hay ca sĩ nổi tiếng. Hôm nay tới Yến Kinh, kiểu này Đàm Phi đó cũng không ít fan hâm mộ. Nhường đường chút nào, một cậu thanh niên đi phía sau Diệp Mặc bực tức vì Diệp Mặc đi quá chậm. À Văn, không liên lạc đã đến Yến Kinh rồi, lại còn để bụng chút thời gian này sao? Hơn nữa, nơi này thực là quá chật mà. Giọng nói trong trẻo ngắt lời cậu thanh niên cằn nhằn với Diệp Mặc. Cậu thanh niên kia cũng không phản bác, lập tức nói: được rồi chị Phi, chỉ có điều ở bên ngoài bây giờ rất nhiều fan hâm mộ, em sợ rằng loạn hết cả lên thôi. Đợi chỗ này vắng bớt một chút đã. Cậu thanh niên cất lời, Diệp Mặc liền biết ngay người đứng sau này chắc là Đàm Phi, hình như là một ca sĩ. Diệp Mặc cũng không cố ý chặn đường cô ta, chỉ có điều người ở đây quá đông, cho dù hắn có nhường đường thì vẫn có người đứng phía trước chặn. Vừa mới nhường đường thì Diệp Mặc đã bị mấy cái chiếc vali của cô ta chặn lại. Còn cô làng thì đi tay không. Nhìn thấy Diệp Mặc nhường đường cho mình, Đàm Phi một câu khách sáo: cảm ơn anh. Diệp Mặc lắc lắc đầu, hắn không biết chuyện này có gì tốt mà phải cảm ơn. Tuy nhiên chỗ này quả rất đông, xem ra ngoại trừ máy bay đến từ Lạc Thương thì còn có máy bay từ nhiều nơi khác tới. Trạm kiểm tra phía trước còn rất chậm, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Cho dù Diệp Mặc nhường đường thì Đàm Phi vẫn chỉ có thể đứng trước Diệp Mặc được, không nhúc nhích thêm tí nào. Vừa rồi phải cảm ơn anh, đây là một album tôi dùng để ký tặng, tặng cho anh này. Giọng Đàm Phi trong trẻo, đúng là cần câu cơm là ở đây. Bởi vì hiện tại trạm kiểm soát phía trước tạm thời dừng, nên Đàm Phi mới lấy một cái album ký tên tặng Diệp Mặc. Cô thấy Diệp Mặc ăn mặc bình thường, lại chủ động nhường đường cho cô, chắc hẳn là fan hâm mộ. Huống chi cô còn cảm thấy người này thực sự tâm rất tĩnh, không ngôn nào, cho nên mới dùng thế này coi như là quà cảm ơn. Xung quanh rất nhiều người hâm mộ nhìn Diệp Mặc, bọn họ đều nhận ra Đàm Phi, nhưng bởi vì vệ sĩ đứng dày đặc xung quanh nên mới không thể che nên xin chữ ký, không ngờ cô ấy chủ động lấy album tặng Diệp Mặc. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Đàm Phi, rồi nhìn album bất đắc dĩ khoát tay: rất xin lỗi, tôi không có chỗ để, hơn nữa tôi cũng không thích nghe nhạc, cho tôi thì lãng phí rồi, cái này cô cầm lại đi. Mặc dù cự tuyệt không nhận quà Đàm Phi, nhưng hắn cũng rất có ấn tượng với cô. Người con gái này nhìn cũng rất thanh tú, hơn nữa lông mi rất dài, mặc dù không bằng Khinh Tuyết nhưng cũng là cô gái trang nhã, có một loại phong cách riêng. Nghe được lời Diệp Mặc, Đàm Phi cảm thấy hơi xấu hổ, rút tay về. Cô không ngờ album mà cô chủ động tặng lại bị cự tuyệt một cách phũ phàng, hơn nữa lại nói mình không thích nghe nhạc, đúng là một chuyện không thể tưởng tượng. Chẳng những khiến Đàm Phi ngẩn người, tất cả người xung quanh đều phải ngây người. Cho dù là người không thích nghe nhạc cũng phải thể hiện sự phong độ một chút chứ, ít nhất cũng phải nhận lấy cho người ta vui, rồi sau đó không thích thì ném đi cũng được. Nhưng lại trực tiếp cự tuyệt một ngôi sao ca nhạc đang hot, quả thực là không có chút phong độ nào. Cậu thanh niên lúc nãy kêu Diệp Mặc nhường đường, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc không biết thân phận, phân biệt cao thấp, Diệp Mặc thản nhiên cười, căn bản là hắn không thèm để ý. Tuy nhiên Đàm Phi cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, lấy lại album có chút áy náy nói với Diệp Mặc: thật xin lỗi, không biết anh không thích nghe nhạc, tôi còn tưởng rằng anh từng nghe qua tên tôi. Nói tới đây rồi tự cười một mình nói: xem ra tên tuổi của tôi chưa đủ để gây tiếng vang, ha ha. Nói rồi cũng không để ý Diệp Mặc nghĩ về cô thế nào, cô nghĩ thế nào thì có mình bản thân cô biết. Diệp Mặc khẽ mỉm cười không nói gì. Này anh bạn, vừa rồi là Đàm Phi đấy, album đó sao anh không lấy, tận tay ký, còn tận tay tặng anh. Không ngờ anh lại không lấy, quả thực là tôi đã bị anh đánh bại rồi. Có thật hay không anh chưa từng nghe danh tiếng Đàm Phi? Một người thanh niên đứng đằng sau Diệp Mặc thấy Đàm Phi quay mặt đi liền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc coi như không có gì nói, tại sao tôi phải biết tới cô ta? Người thanh niên này vừa hỏi Diệp Mặc, bị Diệp Mặc hỏi một câu như vậy đúng là không có cái gì để nói. Đúng vậy, tại sao phải biết đến cô ấy? Đàm Phi cũng nghe được câu trả lời Diệp Mặc, khóe miệng hơi cò giật, đúng là không còn gì để nói. Nghĩ đến thôi cũng là khiến cho cô cảm thấy rất bực. Cô là ngôi sao ca nhạc hàng đầu đại lục và Hồng Kông, tên tuổi vô cùng hot, không ngờ kẻ đứng trước mặt ngay cả tên cũng không biết. Nếu Diệp Mặc là một ông già 6-70 tuổi còn đỡ, nhưng Diệp Mặc là một cái thanh niên trẻ tuổi. Điều này thực sự khiến cô bực bội, Trạm kiểm tra lúc này đã làm việc trở lại. Cô vội vàng kéo vali cùng với trợ lý mình rời đi. Nhìn bên ngoài chật nứt đống fan hâm mộ, lòng dần dần có chút tự tin trở lại. Chương 137: Đàn em của Phương Nam. Xe Park không phải là một người thích tiêu tiền, thậm chí hắn là người khá tiết kiệm, nhưng đối với chỗ nên tốn cũng không keo kiệt. Tuy rằng Yến Kinh nhiều khách sạn cao cấp, giá rất cao, hắn chỉ có 20.000 đồng vẫn chưa đủ để ở hai tối. Cho nên sau khi Xe Park xuống máy bay, chuyện thứ nhất hắn không phải là tìm chỗ ở, mà là muốn tìm một nơi để mua một cái di động. Đối với hắn mà nói, dùng di động công cộng gọi điện thoại cho Lý Hổ là không hào phóng. Hơn nữa, một cái điện thoại di động cũng không tốn bao nhiêu. Trước kia, hắn không mua bởi vì đã không có chỗ nào để dùng, hiện tại cần dùng phải mua một cái. Đối với điện thoại di động, Diệp Bạc không yêu cầu nhiều, chỉ cần hắn có thể nghe gọi là tốt, chức năng không quan trọng. Tuy nhiên, khi hắn đi vào cửa hàng bán điện thoại di động, lại thấy các loại điện thoại di động bày la liệt đủ kiểu, nhìn thôi cũng hoa mắt. Món hắn phí thời gian chọn một cách di động hoặc là lựa chọn thương hiệu, hắn thực sự không muốn làm vậy. Anh chàng đẹp trai, anh muốn mua điện thoại thế nào? Diệp Mặc đứng trong quầy điện thoại, xem tới xem lui đang không biết chọn điện thoại di động nào. Cô gái trên quầy bán điện thoại đã đến hỏi. Diệp Mặc nhìn cô gái tươi cười rất ngọt, lòng tự nhủ. Những người buôn bán thế này thực sự là biết ăn nói. Mặc kệ diện mạo thế nào, đàn ông đều là đẹp trai, đàn bà đều là xinh gái. Lấy giúp tôi một cái điện thoại di động. Diệp Mặc vừa nói xong liền phát hiện ra chẳng những cô gái vừa gọi hắn là anh chàng đẹp trai ôm miệng, ngay cả mấy người bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Mấy người phản ứng nhanh một chút là muốn cười. Tuy nhiên cô bán hàng lập tức nín cười vội hỏi: xin hỏi anh muốn dùng thương hiệu nào, kiểu dáng nào? Diệp Mặc biết bọn họ cưới cái gì, tuy nhiên mình đối với điện thoại di động là rốt đặt cán mai, đành nói: tôi không có yêu cầu gì đối với thương hiệu, chỉ cần điện thoại nghe gọi rõ là được, không có yêu cầu khác. Hóa ra là một người đi chân đất đội lót lá. Trong nháy mắt mọi người xung quanh liền hiểu. Xem ra người trẻ tuổi mặc quần áo trông có vẻ bình thường, là một tên nhà quê. Hiện tại người mua điện thoại di động, cái họ không coi trọng nhất là chức năng nghe gọi của điện thoại. Người ta theo đuổi điều nào? Loại có pixel cao hay không? Tốc độ đường truyền nhanh hay không? Kiểu sáng lóa mắt hay không? Hay là có trò chơi? Cái gì mặc nói, cô bán điện thoại di động lập tức không nhiệt tình như vừa rồi. Cô tùy tiện lấy một cái di động. Điện thoại di động chỉ cần nghe gọi chỉ khoảng 200-300, cô căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Diệp Mặc vừa nhìn biết lòng cô ta nghĩ gì, tuy nhiên hắn cũng không để ý. Người buôn bán có ai là không muốn kiếm nhiều tiền. Chỉ có điều Diệp Mặc không chú ý, trong góc lại có một người nhìn chằm chằm Diệp Mặc một lúc lâu, tự nói: không ngờ là Diệp Mặc, hắn đến Yến Kinh. Nói xong người này xoay người nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Cô gái này lấy ra trong quầy một cái điện thoại di động Nokia đời cũ, nhìn Diệp Mặc nói: điện thoại di động Nokia nghe nói rất rõ, hơn nữa giá cũng không cao, chứ có điều kiểu dáng và chức năng hơi kém. Một cái này là 550 đồng, mặc dù chỉ khoảng 200-300, nhưng cô gái vẫn muốn kiếm ít tiền lời, quan sát Diệp Mặc có muốn hay không. Nếu chế đắt tiền cô giảm giá một chút, nếu không nhân cơ hội kiếm chút lời. Diệp Mặc gật đầu lấy ra 1.000 đưa cho cô gái nói: vậy tôi lấy cái này. Tiền thừa, cô giúp tôi một cái sim, toàn bộ số tiền còn lại là vào điện thoại cho tôi. Cô bán điện thoại ngây người một hồi lâu, hóa ra người này cũng là người có tiền. Mua điện thoại di động mà không mặc cả lấy một xu, còn không chọn không thử, thậm chí còn nạp tiền điện thoại một lần tới mấy trăm đồng. Sớm biết như thế, báo cái giá đắt một chút, nói không chừng hắn vẫn mua. Nghĩ tới đây cô gái vội nói: tiên sinh, có điện thoại di động còn tốt hơn, anh muốn xem thử không? Cô còn chưa hết lời, Diệp Mặc ngắt: cô làm nhanh đi, tôi còn có việc. Đứng lại, không được đi. Một người bên cạnh Diệp Mặc la lớn. Diệp Mặc quay đầu nhìn, hắn thấy một gã thành nhân viên cửa hàng giữ chặt một thanh niên khoảng 20 tuổi không buông. Vẻ mặt thanh niên này đầy kinh sợ, một tay cầm chai nước khoáng. Diệp Mặc khẽ giật mình, bởi hắn biết người thanh niên này. Khi hắn ở Lưu Xà từng thấy cô ta đứng ở sau lưng Phương Nam, chắc cậu ta là đàn em Phương Nam. Không biết sao cậu ta lại xuất hiện ở chợ Yến Kinh. Anh Diệp. Rõ ràng người thanh niên này thấy anh Diệp Mặc, cậu ta ngừng ở dãy ruộng, đồng thời kinh ngạc kêu thành tiếng. Diệp Mặc đi qua, nhìn nhân viên ở cửa hàng bắt được cậu ta rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Tuy rằng quần áo Diệp Mặc không phải hàng hiệu, nhưng rõ ràng là có khí thế. Nhân viên cửa hàng bắt thanh niên này, thấy thanh niên biết Diệp Mặc liền buồn ra chỉ vào thanh niên nói: "Vừa rồi anh ta làm hỏng một cái tivi của chúng tôi, thế bảo anh ta bồi thường." Anh ta lại nói: "Không phải anh ta làm, tôi." Người thanh niên này chỉ nói được một chữ nhưng không cãi lại. Vừa rồi anh ta cầm chai nước đổ vào trong tivi đang phát hình, kết quả tivi bị cháy, tôi tận mắt thấy. Nhân viên cửa hàng lại nói. Diệp Mặc nhìn sắc mặt thanh niên, biết nhân viên cửa hàng nói là sự thật. Tuy nhiên, hắn không biết rốt cuộc người thanh niên này đến Yến Kinh làm gì. Nếu cậu ta giúp Phương Nam làm việc, mình giúp cậu ta giải quyết vấn đề cũng được. Dù sao lần trước Phương Nam cũng giúp đỡ Khinh Tuyết. "Cậu tới đây làm gì?" Diệp Mặc hỏi. Sắc mặt thanh niên lộ do dự, nhanh chóng nhìn quanh dường như cảm thấy nơi đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Diệp Mặc nhìn phía nhân viên cửa hàng nói: "TV bao tiền, tôi bồi thường cho anh ta." 5.300. Nhân viên cửa hàng này chỉ vào tấm bảng trên TV, đó là một cái TV LCD màn hình không nhỏ. Diệp Mặc cũng lười mặc cả, lấy 5.300 đồng đưa nhân viên cửa hàng, sau đó cầm lấy điện thoại di động, ngay cả hóa đơn cũng lười lấy, quay sang nhìn thanh niên kia nói: "Chúng ta đi thôi." Diệp Mặc dẫn người thanh niên tới quán ăn nhanh của tầng 1, gọi 2 ly cà phê, sau đó ra hiệu cho người thanh niên ngồi xuống. Hắn còn chưa biết tên của người thanh niên này. Dường như người thanh niên này biết Diệp Mặc không biết tên cậu ta vừa ngồi xuống đã nói: "Anh Diệp, tôi gọi là Tiểu Hỏa, vẫn đi theo anh Nam, hẳn anh từng gặp tôi." Diệp Mặc nhìn Tiểu Hỏa mới khoảng 20 tuổi, thực sự nghĩ mãi không ra vì sao cậu ta làm ra hành động ấu trĩ như thế. Không ngờ đổ nước khoáng vào trong TV, cậu ta thực sự đúng là một cái nhân tài. "Chuyện gì xảy ra? Phương Nam phái cậu tới sao?" Diệp Mặc hỏi. Hắn thấy quần áo Tiểu Hỏa dường như rất lâu chưa giặt, xem ra cậu ta tới Yến Kinh không tốt lắm. Đôi mắt Tiểu Hỏa thoáng đỏ, lên tiếng nói: "Không phải, anh Nam phái tôi tới. Anh Nam thiếu chút nữa bị giết, hiện tại hai chân bị người ta chém, đang bị thương nặng. Hơn nữa, trong người còn có thương tích, không đứng dậy nổi. Hiện tại anh Nam không ở còn lưu xa, anh ấy trốn tới một thị trấn ở biên giới. Tôi phải lén lút mới tới được Yến Kinh. Tôi đã mang theo ít đồ từ biên giới, tính tiêu thụ ở Yến Kinh, nhưng lại bị phát hiện, toàn bộ bị cướp mất. Tuy nhiên, người cướp đồ của tôi dường như muốn bỏ vào túi riêng, nên không điều tra lai lịch của tôi mà là trực tiếp thả tôi." Lúc này Diệp Mặc mới hiểu vì sao vừa rồi Tiểu Hỏa bị nhân viên cửa hàng bắt được lại sợ hãi như vậy. Một khi cảnh sát tới đây sẽ điều tra ra lai lịch cậu ta, nói không chừng sẽ phải ngồi tù. Những người từ biên giới lưu xả đi ra có mấy người là trong sạch. Tuy nhiên Phương Nam thiếu chút nữa bị người ta giết, còn bị đuổi khỏi lưu xa, điều đó nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc. Lưu xả đã bị hắn san bằng, trên cơ bản không thể có thế lực lợi hại, sao Phương Nam có thể bị đuổi? Hơn nữa lần trước đi Khinh Tuyết đi lưu xa, giờ như anh ta vẫn là lão đại ở lưu xa. Thấy vẻ mặt Diệp Mặc lộ nghi hoặc, Tiểu Hỏa vội hỏi: "Lần trước khi vợ anh Ninh Tiểu Thư và đến lưu xa, anh Nam là bởi vì chuyện chị ấy và Sử Vị mà gây nên. Sau đó anh ấy lại đánh gãy hai chân Sử Vị đuổi khỏi lưu xa. Vốn anh Nam tưởng rằng cho dù Sử Vị là người bang Lưỡng Tê, nhiều nhất chỉ cần bồi thường tiền là xong. Không ngờ Sử Vị thần thông quảng đại có thể khiến cho bang Lưỡng Tê tới lưu xà diệt Phác Đào hội chúng tôi, đồng thời chiếu thiếu chút nữa giết chết anh Nam. Hơn nữa trong trận chiến ấy rất nhiều huynh đệ chúng tôi chết, anh Nam bị trọng thương được chúng tôi mang khỏi lưu xà, hiện tại trốn ở một thị trấn nhỏ sát biên giới. Bởi vì không có tiền lại không dám buôn bán ở biên giới, tôi liền mang một ít đồ trực tiếp tới Yến Kinh muốn tiêu thụ. Kết quả không nói tới chuyện, những cái đồ đó bị tịch thu, còn thiếu chút nữa bị bắt." Diệp Mặc kỳ lạ hỏi: "Cậu ở chỗ đó không thể kinh doanh lại chạy đến Yến Kinh làm gì, hơn nữa còn muốn gây sự trong chợ?" Tiểu Hỏa cúi đầu thật lâu lên tiếng: "Bởi vì bản thân tôi chính là người Yến Kinh, lần này tôi muốn mượn việc buôn bán quay về thăm cha mẹ, nhưng tôi không gặp được họ." Sau một lúc lâu anh ta mới nói tiếp: "Bởi vì tôi không có tiền, có chút chán nản, muốn đi dạo chợ một lát, không ngờ thấy cái trên TV giới thiệu về động vật Lưỡng Tê. Hiện tại tôi hận nhất chính là hai chữ Lưỡng Tê này. Tôi thấy bên cạnh không có ai, giận dữ đổ nước vào phía sau TV, không ngờ bị nhìn thấy." Diệp Mặc không biết phải nói gì. Tiểu Hỏa thật không hổ danh là người lưu xa đi ra, ngay cả lý do tám gậy tre còn chưa đánh đến cũng có thể tìm ra. Bất quá Phương Nam giúp Linh Khinh Tuyết, hơn nữa lần này là vì chuyện của Khinh Tuyết mà anh ta bị đuổi, thậm chí suýt chết. Cho dù thế nào Diệp Mặc cũng liền giúp anh ta chuyện này. Chứ có điều không biết bàng Lưỡng Tê này xuất hiện từ đâu. Tuy nhiên ngay cả nam thanh Diệp Mặc không sợ sợ gì bàng Lưỡng Tê. Nghĩ tới đây hắn lấy ra 10.000 đồng đưa cho Tiểu Hỏa. cậu đi về trước, nói cho Vương Nam cố gắng dưỡng thương. Chuyện lần này do tôi gây ra, tôi giúp tìm lại công đạo cho anh ta. Chờ sau khi tôi giải quyết chuyện Yến Kinh xong xuôi, tôi tới thăm anh ta. Tiểu Hòa vui mừng đứng lên. Diệp Mặc đã nói sẽ hỗ trợ, vậy nhất định không có vấn đề. Dù trong lòng không lên nhận 10.000 này, nhưng trên người cậu ta lại không có một xu, đành phải nhận lấy. Diệp Mặc tiễn chân Tiểu Hòa. Khi hắn ra khỏi chợ mới phát hiện ra trời đã tối. Tuy rằng hiện tại trên người hắn chỉ có mấy ngàn, nhưng hắn không mấy để ý, bởi vì hắn lập tức thu 500.000 tiền lợi. Tuy nhiên hắn không ngờ Phương Nam bị Bàng Lưỡng Tê đuổi đi, xem ra Bàng Lưỡng Tê này không nhỏ. Lắc đầu, Diệp Mặc thôi không nghĩ tới cái chuyện Phương Nam, lấy điện thoại định gọi điện thoại cho Lý Hổ. Chương 138, ánh mắt. Không ngờ điện thoại Lý Hổ lại tắt máy. Không biết là do lần trước anh ta ở sa mạc vẫn chưa về hay là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Diệp Mặc lại lấy điện thoại gọi cho Trác Ái Quốc. Không ngờ Trác Ái Quốc cũng không nghe máy. Cũng may Diệp Mặc biết Trác Ái Quốc ở chỗ nào, trực tiếp gọi xe tới chỗ Trác Ái Quốc. Diệp Mặc mới tới bên ngoài tiểu khu nơi Trác Ái Quốc ở, Trác Ái Quốc đã gọi điện thoại lại. Khi anh ta biết rằng cuộc điện thoại vừa rồi do Diệp Mặc gọi tới, anh ta lập tức vui mừng không thôi. Chỉ có điều hiện tại anh ta không có ở Yến Kinh, dẫn vợ và con trai qua Mỹ. Anh ta cam đoan với Diệp Mặc ngày mai có thể về. Diệp Mặc thất vọng cúp điện thoại. Đáng ra trước khi đến mình nên gọi điện thoại cho bọn họ trước. Cho dù là Lý Hổ, anh ta thiếu tiền hắn có thể gửi vào tài khoản, nhưng hắn muốn chữa giúp bệnh cho con trai Trác Ái Quốc. Nếu gặp còn gặp chưa gặp thì chữa cái gì. Nếu ngày mai Trác Ái Quốc mới về, Diệp Mặc chỉ có thể tìm một chỗ tạm nghỉ một đêm, chờ ngày mai trị liệu giúp con anh ta. Đồng thời Diệp Mặc suy nghĩ có nên gặp Diệp Tử Phong không. Mấy người cả nam lẫn nữ mặc theo kiểu sinh viên đi tới. Diệp Mặc không mấy để ý, hắn đi đến một cái máy bán hàng tự động trước mặt, tính mua một chai nước uống. Nhưng khi hắn sờ sờ vào túi tiền mới phát hiện túi mình không có tiền xu. Một loại bán hàng tự động này chỉ lấy tiền xu. Diệp Mặc đánh lắc đầu, tính tới một siêu thị khu vực gần đó để mua. Đúng lúc này một người giang tay chặn đường của Diệp Mặc. Diệp Mặc phản ứng nhanh, thoát một cái lắm cổ tay người kia. Không đợi hắn dùng khí lực, chủ nhân của cổ tay này liền kêu. Mấy cái sinh viên xung quanh lập tức vây quanh. Vừa rồi Diệp Mặc mãi suy nghĩ, không chú ý, không ngờ người ngăn mình lại là một nữ sinh. Hắn vội vàng buông cổ tay cô ta. Tuy nhiên lúc này hắn mới rõ ràng rằng người bị mình bắt cổ tay hoàn toàn tốt, vì cô này là người Diệp Mặc từng gặp. Này, sao anh lại làm vậy? Tôi chỉ muốn ngăn anh để hỏi chuyện. Cô gái này bị đau, nước mắt lưng tròng. Rõ ràng cô gái này cực kỳ không hài lòng với hành động của Diệp Mặc. Lúc này mấy tên nam sinh xung quanh vây lại, xem ra chỉ cần Diệp Mặc nói một câu không thích hợp, bọn họ là bao vây tấn công. Diệp Mặc mỉm cười nói, cô muốn hỏi tôi sao? Tôi nghĩ cô hỏi nhầm người rồi, tôi mới tới Yến Kinh. Cô gái này xoa nhẹ cổ tay hồi phục tinh thần, thoáng nhìn khuôn mặt Diệp Mặc xong mới lên tiếng, tôi khẳng định từng gặp anh. Ánh mắt anh trông rất quen, tôi tuyệt đối không nghi nhầm. Tôi nhìn ánh mắt anh vô số lần, ánh mắt anh rất sáng rất. Nhất định là anh, đúng hay không? Diệp Mặc không nói gì, bạn học bên cạnh cô gái này không nói gì. Cô gái này một hồi lâu, từ đầu tới cuối không nói được Diệp Mặc là ai. Nhưng con mắt cô ta cứ nhìn tới nhìn lùi Diệp Mặc. Tuy nhiên Diệp Mặc biết hẳn là cô gái này nhận ra hắn. Hắn không ngờ lúc ấy mình đeo khẩu trang cũng có thể nhận ra. Lúc trước cô gái này chính là tình nhi mình từng gặp bệnh viện Lợi Khang. Lúc đó cô ta và ông nội cô ta tới bệnh viện Lợi Khang. Ông nội cô ta trúng độc tử tiêu, được Diệp Mặc cứu. Lúc ấy Diệp Mặc chỉ bảo vệ tính mạng ông ta ở trong 3 năm, còn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Chủ yếu bởi vì lúc ấy hắn chưa có năng lực chữa khỏi 100% cho ông nội cô ta. Ánh tình, không phải cô hoa mắt chứ? Cái gì mà ánh mắt với không ánh mắt? Cô cho đây là đóng phim sao? Một nữ sinh bên cạnh Trác Ái Tình giọng nhỏ nói. Trác Ánh Tình đã khẳng định người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt chính là người lúc trước ở bệnh viện Lợi Khang chữa bệnh giúp ông nội cô, thậm chí còn đòi cô 500.000. Thấm thoát một năm qua, mà căn cứ lời Diệp Mặc nói lúc ấy, ông nội cô chỉ sống được 3 năm. Cô ngày đêm nhớ mong chính là muốn gặp Diệp Mặc. Cô là vô số lần tới Linh Hải, vô số lần chạy tới Lợi Khang, thậm chí toàn bộ bác sĩ và y tá bệnh viện Lợi Khang cô đều biết. Chính có điều không tìm được Diệp Mặc, Bởi vì lúc trước Diệp Mặc đeo khẩu trang cho nên ánh mắt hắn khắc sâu trong đầu óc Trác Ái Tình. Thậm chí cô làm mờ cũng gặp đôi mắt sáng người đó. Cô chắc chắn vừa nhìn ánh mắt đó có thể nhận ra hắn. Không ngờ hôm nay cô thực sự gặp lại ở chỗ chú ba của cô. Trác Ái Tình có phần nói năng lộn xộn, nắm chặt ống tay áo Diệp Mặc. Cô sợ bỗng nhiên lại không thấy Diệp Mặc nữa, miệng càng khẩn trương vội nói: "Nói mau, có phải lúc trước anh là bác sĩ chữa bệnh cho ông nội tôi tại Lợi Khang?" Diệp Mặc gật đầu bất đắc dĩ nói: "Không sai, tôi nghĩ hẳn là do ông nội cô hiện tại không có vấn đề gì đâu." Diệp Mặc khá tự tin về y thuật của mình, hắn tuyệt đối không tin còn chưa tới 3 năm ông nội cô gái này xảy ra vấn đề. "Không, không, ông nội tôi khỏe lắm. Chúng tôi đã đi Linh Hải tìm anh nhiều lần, thực sự không ngờ tôi đã tìm được anh, khiến tôi thực sự rất cao hứng, rất cao hứng." Phương pháp biểu đạt của Trác Ánh Tình có chút hỗn loạn, lòng cô tìm được Diệp Mặc chẳng khác nào cứu sống tính mạng ông nội. "Vậy trước hết cô buông tay tôi ra được không?" Diệp Mặc không biết phải nói gì, thoáng nhìn Trác Ánh Tình một cái. "À, được được." Sau khi Trác Ánh Tình buông tay ra vẫn là lo lắng nhìn Diệp Mặc, cô sợ khi không chú ý Diệp Mặc biến mất. "Ánh Tình, cô còn muốn đi tôi đi với cô đến chỗ nhà chú ba cô không? Nếu không muốn, tôi và đám người Vương Phi đi đến giảng đường." Một cô gái tóc nhắn nhìn thấy Trác Ánh Tình có chút si mê, nhắc nhở cô. Lúc này Trác Ánh Tình đã bình tĩnh trở lại, vội vàng nói: "Không cần, cảm ơn cô. Phương Phương, hiện tại tôi có chuyện." "Được rồi, chúng tôi đi đây." Mấy thanh niên nam nữ nhìn Diệp Mặc vài lần, sau đó nhào nhào từ biệt Trác Ánh Tình. Diệp Mặc vừa nghe biện đã biết cô gái này là muốn mình lại đi chữa bệnh giúp ông nội cô. Tuy nhiên hiện tại hắn đã là luyện khí tầng 3, đối với việc trị liệu bệnh ông nội cô là chuyện rất đơn giản. "Chào bác sĩ, tôi tên là Trác Ánh Tình. Hẳn anh biết tại sao tôi muốn gặp anh gấp như vậy. Lần trước sau khi anh trị bệnh giúp ông nội tôi, đến giờ ông nội tôi không có bị bệnh lại. Hơn nữa, thân thể rất khỏe mạnh. Mọi người trong nhà tôi đều tìm anh, chỉ có điều không tìm thấy anh. Hiện tại gặp được anh thật là may mắn trong may mắn." Tuy rằng Trác Ánh Tình bình tĩnh lại nhưng nói chuyện vẫn là kích động. Diệp Mặc phỏng đoán một chút, bây giờ đại khái là 6-7 giờ chiều. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không có phương tiện để chữa bệnh. Ban đầu hắn tính toán lấy được số tiền của Lý Hổ sẽ đi mua, nhưng hiện tại Lý Hổ đã tắt điện thoại. Thế giờ mà không nói gì, Trác Ánh Tình khẩn trương nói: "Bác sĩ, lần này cố tôi đều có ở nhà. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi, tốn bao nhiêu cũng được." Trong ánh mắt Trác Ánh Tình, Diệp Mặc là bác sĩ chỉ biết đến tiền. Nói cách khác, hắn không có chút ý đức, chỉ cần có tiền thì trị, không có tiền thì không chữa. Diệp Mặc thản nhiên cười, không phản bác. Lúc trước hắn đòi tiền giống như Diêm Vương đòi lợn, bởi vì lúc đó hắn thực sự một xu cũng không có, mà hắn đang tu luyện cần tiền gấp. Hiện tại đang thật ra chẳng khẩn cấp như lúc ấy. Tuy nhiên chữa bệnh trả thù làm là chuyện hoàn toàn chính đáng. Nếu hắn chữa bệnh giúp ông nội cô thì đương nhiên phải lấy tiền. "Được rồi, cô cho tôi số điện thoại. Ngày mai sau khi tôi làm xong chuyện của mình sẽ gọi điện cho cô, hôm nay tôi có việc." Diệp Mặc quyết định đi gặp Diệp Tử Phong. Dù sao khi mình còn học đại học, Vương Dĩnh giúp hắn không ít việc. Hiện tại nhớ tới Vương Dĩnh, ngoài việc vì Diệp Lăng, rất có thể là do Diệp Tử Phong trợ giúp bên trong. Bởi vì ở Diệp gia người duy nhất không bài xích với hắn là Diệp Tử Phong. "Hả, vậy sao được? Nếu chẳng mà anh lại mất tích, không phải tôi hối hận cả đời sao? Tôi còn chưa biết anh là ai." Trác Ánh Tình theo bản năng nói. Diệp Mặc nhíu mày, "Hiện tại tôi có chuyện, chẳng lẽ cô muốn đi theo tôi sao?" Trác Ánh Tình có chút sợ hãi nhìn qua Diệp Mặc. Cô sợ Diệp Mặc hất tay bỏ đi. Cô có tìm cũng không thấy. Thấy dường như Diệp Mặc muốn xoay người bỏ đi, cô vội nói: "Không phải anh nói vừa tới Yến Kinh sao? Tôi quen thuộc Yến Kinh hơn anh. Anh muốn đi đâu tôi có thể dẫn đường cho anh." Nói xong dường như Trác Ánh Tình cảm thấy chú ý của mình không tồi, lại bổ sung một câu: "Đúng, dẫn đường." Diệp Mặc nghĩ thầm, mình thực sự không quen với Yến Kinh. Hơn nữa cổng Diệp gia mở phía nào hắn cũng không ấn tượng. Hiện tại Trác Ánh Tình nói dẫn đường, thật ra chú ý này không tệ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc gật đầu nói: "Vậy được rồi, cô có biết Diệp gia đi thế nào không? Tôi muốn tìm Diệp Tử Phong, nếu cô không biết thì thôi." "Diệp Tử Phong sao? Tôi chỉ nghe nói về anh ta qua. Tuy nhiên tôi biết em gái anh ta ở đâu." Trác Ánh Tình lập tức nói: "Em gái Diệp Tử Phong không phải Diệp Lăng sao? Cũng có thể coi như em gái mình. Tuy rằng con bé đối với mình rất quá quắt, tuy nhiên Vương Dĩnh có thể giúp đỡ mình một phần cũng là vì để ý tới cô con bé. Nếu có thể tìm được Diệp Năng, thực ra có thể gặp Diệp Tử Phong." Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao mình bị đuổi ra khỏi Diệp gia, nhưng nếu chuyện này có thể phát sinh trên người hắn, cũng có thể phát sinh trên người Diệp Tử Phong. Nếu Diệp Tử Phong cần mình trợ giúp, thật ra mình có thể đưa anh ta tới Lạc Thương theo mình học y. Cô biết Diệp Lăng, Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Trác Ánh Tỉnh lập tức kinh ngạc. Anh biết tên Diệp Lăng chứng tỏ anh thực sự biết cô ấy. Diệp Lăng là hoa hậu giảng đường hoa đại chúng tôi, đương nhiên tôi biết. Cô không nói, cô cũng là một trong những hoa hậu giảng đường hoa đại, hơn nữa xếp hạng xa trên Diệp Lăng. Diệp Mặc gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, cô dẫn tôi đi. Hoa đại tìm Diệp Lăng. Trong suy nghĩ Diệp Mặc, chỉ cần tìm Diệp Lăng đương nhiên có thể tìm được Diệp Tử Phong. Nhưng Trác Ánh Tỉnh không để ý, lập tức nói, được đi thôi, tôi dẫn anh đi. Đúng rồi, tôi chưa biết anh tên là gì. Tôi tên Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc nói xong năm chữ này mới phát hiện Trác Ánh Tỉnh nhìn chằm chằm vào hắn. Hồi lâu sau bỗng ánh mắt cô lướt nhanh xuống phía dưới của Diệp Mặc. Diệp Mặc không khỏi sờ sờ cái mũi, cảm thấy thực sự không nói lên lời. Bộ dáng Trác Ánh Tỉnh đáng yêu thanh thuần trong ấn tượng của hắn giảm đi rất nhiều. Các cô gái hiện tại thực sự là to gan lớn mật, cái gì cũng là không e dè. Rất rõ ràng Trác Ánh Tỉnh tự nghe qua cái tên Diệp Mặc quán, hơn nữa còn biết hắn là người bị bệnh liệt dương. Tuy nhiên chắc hẳn không ai biết từ sau khi Diệp Mặc trong sa mạc trở về không còn như vậy. Kinh mạch của cái đó khi hắn luyện khí tầng 3 đã sớm được đả thông, hiện nay chẳng những không sao, hơn nữa còn là cường tráng tới mức không thể cường tráng hơn. Dường như Trác Ánh Tỉnh cảm giác sự thất thố của mình, cô vội đỏ mặt ngẩng đầu. Tuy nhiên thật may mắn sắc mặt Diệp Mặc vẫn bình thường, lúc này cô mới thở phào một cái. Chương 139, em gái Diệp Lăng. Rất xin lỗi anh Diệp, vừa rồi tôi thất thố rồi. Sau khi Trác Ánh Tỉnh giải thích xong, cô mới phát hiện mình căn bản không nên giải thích. Diệp Mặc lắc đầu, đừng nói những lời nhảm nhí, nhanh dẫn tôi đi gặp Diệp Lăng. Hoa đại và lời của Trác Ái Quốc cách nhau không xa, đi bộ chỉ khoảng hơn 10 phút. Trên đường đi, tuy rằng ngoài mặt Trác Ánh Tỉnh tỏ vẻ bình tĩnh đi cùng Diệp Mặc, nhưng lòng không bình tĩnh. Chuyện Diệp Mặc ở Yến Kinh gần như không người nào không biết, không chỉ có sinh viên năm thứ tư như cô biết, ngay cả dân chúng bình thường cũng biết Diệp Mặc đã rời khỏi Diệp gia. Ngoài nguyên nhân đó ra, còn là điều tra ra thực ra hắn không phải là con cháu Diệp gia nên bị đuổi ra ngoài, thậm chí có một cái thời gian nó là chuyện cười trong miệng mọi người. Ngay cả các bạn học trong ký túc xá của Trác Ánh Tỉnh cũng thường xuyên nói về chuyện đó. Tuy rằng cô không nói, nhưng bạn học trong ký túc xá của cô động một tí lại nói, chào bạn, giống cái vị kia của Linh Kình Tuyết bấy giờ. Mặc dù là vui đùa, nhưng ai cũng biết giống vị kia của Linh Kình Tuyết là thế nào. Linh Kình Tuyết là người đẹp đứng đầu Yến Kinh, người cô gặp được cũng đứng đầu Yến Kinh. Mỗi lần nghe chuyện đó, Trác Ánh Tỉnh cũng buồn cười. Nhưng hôm nay khi cô phát hiện ra người mình muốn gặp chính là Diệp Mặc, cô gần như không thể tin chính mình. Thậm chí trong giây phút cô còn cho rằng mình tìm lầm người. Theo bản năng cô thoáng nhìn qua phía dưới Diệp Mặc, sau khi nhìn xong phát hiện ra cái xấu của mình. Cũng may Diệp Mặc không thèm đí, điều này khiến cô an tâm hơn. Chỉ có điều cô lại là lập tức cảm thấy không thích hợp. Diệp Mặc trước mắt và Diệp Mặc trong truyền thuyết căn bản không có chỗ nào giống nhau. Diệp Mặc trước mắt chẳng những ánh mắt sáng ngời, hành động bình tĩnh đứng đắn, thần thái vô cùng tự nhiên, hơn nữa đường nét rõ ràng trên mặt, làm gì có bộ dáng bán nam bán nữ như lời đồn. Hơn nữa với y thuật quán, hắn quả thực chính là một người đàn ông hoàn mỹ. Chỉ có điều quá mức ham tiền, thực ra điểm này có hơi giống một chút. Dù sao Trác Ánh Tỉnh cũng xuất thân từ gia tộc, cô lập tức nghĩ tới sự đấu tranh trong gia tộc. Xem ra lời đồn Diệp Mặc không phải còn cháu Diệp gia, còn bị liệt dương vân vân đều là giả. Mục đích chủ yếu chính là muốn đuổi Diệp Mặc khỏi Diệp gia mà thôi. Nghĩ tới đây Trác Ánh Tỉnh lập tức hiểu. Cô thiếu chút nữa lại theo bản năng thoáng nhìn xuống phía dưới Diệp Mặc, cũng may đúng lúc nhịn được. Hẳn chính là đấu tranh gia tộc. Diệp Mặc là vật hy sinh, bởi vì đấu tranh gia tộc mà bị đuổi khỏi Diệp gia, trả lại hắn cái danh tiếng xấu, xem ra các gia tộc đều giống nhau. Anh Diệp, chắc anh chưa ăn cơm phải không? Trưởng chúng tôi có một nhà bếp nhỏ, có thể xào rau, tới đi xào vài món ăn. Hôm nay tôi mời anh ăn cơm nhé. Sau khi Trác Ánh Tỉnh nghĩ thông suốt, lập tức tâm tư mơ hồ phản ứng trở lại bình thường. Diệp Mặc thấy tới cửa của Hoa Đại, hơn nữa là quả thực hắn chưa ăn tối, hắn đang định đồng ý, một cái giọng vang lên trước khi hắn nói. Ánh Tỉnh, tôi đang gọi điện thoại cho cô, không ngờ cô tới trường học. Hắn là ai vậy? Giọng nói này tới một nửa, nhìn thấy Diệp Mặc bên cạnh liền hỏi. Đây là một nam sinh cao lớn đẹp trai, tuy nhiên lúc này ánh mắt của anh ta lộ vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm Diệp Mặc, dường như anh ta cảm giác sự uy hiếp của Diệp Mặc. Trác Ánh Tỉnh có chút xấu hổ, thoáng nhìn Diệp Mặc bên cạnh, lúc này cô mới quay đầu nói. Tần Tấn, Anh tìm tôi có việc gì không? Dường như Tần Tấn quên chuyện vừa định nói, anh ta sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Khi nghe chắc Ánh Tình nói, anh ta mới phản ứng, lập tức nói: Ánh Tình, cô còn chưa nói người này là ai? Mặt Ánh Tình thoáng đỏ, nhìn Tần Tấn nói: Tần Tấn, tôi là gì của anh? Vì sao tôi phải báo cáo anh về người bạn của mình? Cô là bạn gái tôi. Dường như tới bấy giờ, Tần Tấn không ngờ rằng chắc Ánh Tình dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta. Theo bản năng anh ta buột miệng nói: Anh, Tần Tấn, tôi từng nói là bạn gái anh lúc nào? Chính tay anh nghe thấy sao? Dường như chắc Ánh Tình bị câu nói của Tần Tấn làm tức giận. Gần đây Tần Tấn theo đuổi cô rất dữ dội. Hơn nữa, cô cũng lại có chút thiện cảm với anh ta. Tuy rằng cô có chút ý với anh ta, nhưng cho tới giờ là chưa từng đồng ý làm bạn gái anh ta. Tuy rằng cô biết nếu thiện cảm này được duy trì tiếp tục, có lẽ có một ngày rất có thể cô là bạn gái của anh ta. Nhưng hiện tại bị anh ta nói, cô rất giận. Dường như Tần Tấn thực sự không ngờ rằng chắc Ánh Tình nói lời này. Tuy rằng bọn họ chưa tới mức tiến triển thực sự, nhưng mỗi lần anh ta hẹn họ đi ăn cơm, thậm chí ra ngoài tản bộ, cô rất ít khi từ chối. Vì sao hôm nay cô lại là ngang nhiên dẫn theo một người thanh niên vào trường học, dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh ta? Tần Tấn rất mẫn cảm đối với chuyện này, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nhìn Tần Tấn giống như con gà trống đầy phẫn nộ, chắc Ánh Tình thở dài. Ngay mắt thiện cảm của cô dành cho Tần Tấn bị hủy hoại không còn một mảng. Chắc Ánh Tình cô, vậy vì sao mỗi lần tôi hẹn cô không hề từ chối? Hơn nữa, Tần Tấn một hơi lớn, hét khiến người bạn học súng lại xem. Sắc mặt chắc Ánh Tình giận đỏ bừng. Cô không ngờ Tần Tấn là một người thiếu kiên nhẫn như vậy. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người súng lại xem, chắc Ánh Tình tỏ sái náy nhìn Diệp Mặc nói: Anh Diệp, anh chờ tôi một lát, tôi đi giải quyết. Không đợi Diệp Mặc trả lời, chắc Ánh Tình nhìn Tần Tấn nói: Tần Tấn, anh theo tôi. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cảm giác sinh viên thời này là đều phần lớn thời gian dành vào chuyện ấy. Hắn nghĩ tới mình, tuổi mình và bọn họ gần giống nhau, nhưng thời gian hắn tu luyện còn không đủ, có lẽ đuổi chuyện khác, quan niệm con người không giống nhau. Điều mà mình và bọn họ theo đuổi không giống nhau. Nghĩ tới điều mình theo đuổi, bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ, có lẽ trên thế giới này chỉ có lại một mình Diệp Mặc hắn theo đuổi điều này. Trong nháy mắt Diệp Mặc cảm thấy cô đơn. Chắc Ánh Tình có chút lo lắng, quay nhìn về Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc vẫn đứng ở chỗ đó chờ cô. Lúc này cô mới khẽ thở ra, lập tức cảm giác được sự cô đơn trống vắng trên người Diệp Mặc. Cảm giác ấy khiến cô có chút thất thần. Thấy chắc Ánh Tình đi cùng mình còn quay đầu nhìn lại, sắc mặt Trần Tần Tấn càng khó coi. Tuy rằng Diệp Mặc rất nổi danh ở Yến Kinh, nhưng Diệp Mặc đứng trước cửa đại Hoa Đại, không có người nào thực sự biết lai lịch quán. Một cô gái đi giày cao gót trong trường đi ra, một chiếc Porsche màu đỏ dừng ở cổng trường. Cô mới đi đến cạnh chiếc cửa xe Porsche, một người thanh niên trẻ tuổi từ trên xe đã mở cửa giúp cô. Trong nháy mắt khi cô gái chui vào xe, Diệp Mặc cảm thấy cô này có chút quen. Hôm nay xe tới đón Diệp Lăng lại đổi biển hiệu, có tiền vẫn tốt hơn. Một giọng nói vang bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức nghĩ cô gái có chút quen mặt chính là Diệp Lăng. Lúc này chiếc Porsche bắt đầu di chuyển, Diệp Mặc không chút do dự đi theo. Porsche đi không quá xa, chỉ hơn 10 phút sau liền là dừng ở trung tâm giải trí. Diệp Mặc nhíu mày, Diệp Lăng tới đây làm gì? Tuy rằng Diệp Lăng thực sự không ngờ Diệp Mặc, nhưng đối với hắn, Diệp Lăng có chút quan hệ huyết thống với hắn. Lại ra vào chỗ này, Diệp Mặc cảm thấy không thoải mái. Hắn cảm thấy một cô gái như Diệp Lăng vào chỗ này thực không biết tự trọng. Diệp Mặc đi theo, tuy nhiên thấy mọi người ra vào phải có thẻ VIP, Diệp Mặc biết hắn không có thứ này. Mắt thấy Diệp Lăng biến mất ở đầu cầu thang, Diệp Mặc dùng thuật ẩn thân trực tiếp tiến vào trung tâm. Diệp Lăng và hai người đàn ông vào phòng 409, cửa phòng lập tức đóng. Diệp Mặc không đi vào, chỉ là dùng thần thức theo vào. Trong đó có hai người đàn ông đang chờ sẵn. Lúc này thấy Diệp Lăng tiến tới, người đàn ông ngồi ở bên trong đưa tay ném thuốc lá và gạt tản thuốc ha hả. Diệp tiểu tư thực sự là phụ nữ không thua đứng mạnh sâu. Đàn ông Diệp ra đều chết hết. May mắn có một người phụ nữ như cô. Diệp Lăng ngồi xuống liếc mắt về phía người đàn ông nói chuyện, trầm mặc một lúc đầu mới lên tiếng. Nói đi, điều kiện lần này các anh là gì? Người đàn ông này đốt một điếu thuốc lá hút chậm rãi nói. Đầu tiên, ngủ với tôi một đêm. Đương nhiên, cả anh Thành, cô cũng phải tiếp. Thứ hai, khu nhà cũ của Diệp ra các cô. Có một cái ngọc nhí tôi muốn. Người đàn ông này nói chưa xong, Diệp Lăng đột nhiên đứng lên nói. Anh làm mơ. Sau đó cô xoay người rời đi. Người đàn ông này thấy Diệp Lăng xoay người rời đi cũng không ngăn cản, chỉ nói. Cô biết, hai người anh trai của cô, người Diệp ra các cô, ước gì bọn họ chết sớm một chút. Cô cho là cô trở về thì có ích lợi gì với người Diệp ra sao? Cốt là tôi buôn bán coi trọng nhất chính là danh dự. Tôi nói cho cô biết, nếu không phải nhờ cốt là tôi, tên phế vật Diệp Mặc nhà cô sớm bị người ta giết chết. Hiện nay cô không đồng ý điều kiện của tôi. Diệp Tử Phong nhà cô cũng bị giết. À, có lẽ không bị giết chết. Tuy nhiên kết quả thế nào, tôi nghĩ hẳn cô sẽ hiểu. Tôi nhổ vào. Cho dù tôi phải chết cũng không đồng ý điều kiện của anh. Diệp Lăng nhổ một bãi nước bọt, sắc mặt khó coi. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vàng. Tốt, tốt, không tệ. Tôi thích loại người ớt hiểm như cô. Tên khốn kiếp Diệp Mặc kia giết người của Tống gia tôi. Tôi khiến em gái hắn phải ở dưới hắn tôi trả lợ. Hà, Thành thiếu gia anh nói sao? Người đàn ông này cốt là. Thấy thanh niên vỗ tay lập tức đứng lên cùng kính nói. Dường như anh ta thực sự không ngờ y xuất hiện. Tống Thiếu Thành, không ngờ là anh. Bỗng nhiên Diệp Lăng thấy người đi ra không ngờ là Tống Thiếu Thành. Cô lập tức ngẩn người. Cô không ngờ rằng cốt là do mình tìm được có quan hệ với người của Tống gia. Tuy nhiên Diệp Lăng nhanh chóng phản ứng. Cô nhìn chăm chăm cốt là oán hận. Cốt là, anh biết Diệp Hổ sao lại người của Tống gia? Anh lừa tôi và Diệp Hổ. Cốt là cười ha hả. Diệp Hổ, hở cô quá để cao gã rồi. Gã đáng để tôi lừa sao? Các lệnh bợ tôi còn không kịp. Nói cho cô biết, cho tới bây giờ tôi đều là người của Thành Thiếu gia. Còn Diệp Hổ, đương nhiên gã cũng biết. Diệp Mặc tên phế vật kia không đáng để chúng tôi ra tay. Tuy nhiên khi hắn cần tôi ra tay, hắn lại chạy thoát. Bằng không cô cho rằng thế giới này còn có Diệp Mặc sao? Chương 140. Tôi chính là Diệp Mặc. Anh lấy nhiều tiền của tôi như vậy, còn bảo tôi giúp anh làm nhiều chuyện như vậy. Không ngờ các anh lừa tôi. Cốt là, anh là tên súc sinh. Diệp Lăng tức giận, sắc mặt trắng bệch. Lúc này cô mới hiểu được mình ngây thơ tới mức nào. Ban đầu cô chỉ muốn âm thầm bảo vệ tính mạng hai người anh trai, không ngờ biến thành như vậy. Còn khiến cô phải giả vờ có quan hệ rất tệ với hai người anh trai, thậm chí có mức hở hứng. Cô sợ nếu chẳng may người bên bác cả chú Từ biết được thực ra trong lòng cô hướng về phía hai người anh trai, có lẽ ngay cả nhà cũ của Diệp gia cô cũng không thể bước vào. Một khi không được nhà cũ của Diệp gia, ba anh cô hoàn toàn thành người ngoài, cuối cùng biến mất bên ngoài Diệp gia. Cho tới bây giờ cô vẫn là không dám nhắc tới chuyện Diệp Mặc trước mặt ông nội, thậm chí không dám nói giúp hắn một câu, bởi có hiểu ông nội thích cô là vì thích cha cô. Nhưng mà ông nội ghét nhất là con gái bàn luận chuyện đại sự trong nhà. Năm đó bởi vì mẹ hai can thiệp vào chuyện của bác hai bị ông nội buộc đi kinh doanh, thậm chí ngay cả họ cũng đổi thành họ Bà Lội. Từ đó về sau bất kỳ phụ nữ nào trong họ Diệp gia không dám bàn luận chuyện trong nhà, nói đúng hơn là không dám để ông nội biết. Kỳ thực cô không biết, dưới sự cho phép của ông nội, Diệp Tử Phong anh trai cô có thể tham gia hội nghị gia tộc. Cốt là do Diệp Hổ giới thiệu cho cô biết. Diệp Hổ là người Diệp gia, theo nhận xét của Diệp Lăng đương nhiên không hại cô. Không ngờ Diệp Hổ chẳng những hại cô, hơn nữa ngay cả Diệp gia cũng dám hại. Không biết vì sao Diệp Hổ làm vậy, chẳng lẽ gã không sợ gia pháp Diệp gia? Suy nghĩ tới gia pháp, Diệp Lăng dùng mình. Cô hiểu rõ những việc mình làm không nhẹ hơn Diệp Hổ là mấy, thậm chí quá nặng. Chỉ cần chuyện cô trộm lòng châu phong thủy bị ông nội biết, nói không chừng bị đánh Diệp Lăng xuống 18 tầng địa ngục. Diệp Hổ khẳng định giống cô có nhược điểm nằm trong tay của Tống Thiếu Thành. Tuy nhiên cô là cam tâm tình nguyện. Diệp Hổ quay không thì cô không biết. Đúng vậy, cô góp nhặt nhiều chuyện Diệp gia nói cho chúng tôi biết, còn muốn trộm lòng châu phong thủy của Diệp gia cho hai chúng tôi. Tống gia tôi thực sự cảm ơn cô. Tuy nhiên lão bất tử Diệp gia các cô thực sự tín nhiệm cô, ngay cả Diệp Hổ cũng không bước qua được cửa lớn nhà cũ Diệp gia, không ngờ cô có thể vào. Tống Thiếu Thành trầm chọc nói. Nhìn sắc mặt Diệp Lăng lúc xanh lúc trắng, Tống Thiếu Thành chậm rãi nói. Nếu cô có thể lấy được Ngọc Như Ý ở nhà cũ Diệp gia giống như lòng châu phong thủy đưa cho tôi, lại tiếp tôi một đêm, tôi bỏ qua chuyện cũ, chuyện đã làm coi như chưa từng xảy ra. Thậm chí ngay cả một cọng tóc của Diệp Tử Phong tôi cũng không động. Nếu cô không đồng ý, nơi này nhiều anh em như vậy, mỗi một mình cô tôi chỉ sợ. Cô muốn thêm cũng không được, ha ha. Đương nhiên cho dù cô phục tùng chúng tôi, sau khi cô trộm được lòng châu phong thủy, tin tức cũng không cẩn thận truyền tới tai Diệp Bắc Vịnh. Diệp Lăng tức giận run rẩy. Hiện tại cô mới biết được mình quá ngu ngốc, quan tâm quá sẽ bị loạn. Nàng dùng rất nhiều tiền mời cốt là tới âm thầm bảo vệ Diệp Mặc và Diệp Tử Phong, thậm chí thăm dò tin tức Tống gia đối phó Diệp Mặc. Xem ra chính là một cái chuyện quá lực cười. Không hại bọn họ đã tốt, làm gì tới chuyện bảo vệ. Trải qua việc này tuy rằng Diệp Năng hiểu rất nhiều điều, nhưng cô biết rằng mình hiểu đã muộn. Anh thả tôi ra, tôi đi trộm Ngọc Nghĩ đưa anh. Diệp Năng khôi phục bình tĩnh, tuy rằng thân thể cô khẽ run, nhưng ít nhất ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Ha ha, Tống Tiểu Thành cười hô hố. Cô cho rằng chỉ số thông minh chúng tôi giống cô sao? Thả cô đương nhiên là thả. Bất quá chúng ta phải làm xong việc đó trước, sau đó quay thành video. Tôi nghĩ tới lúc đó cô có thể đi. Tuy nhiên cô yên tâm, tôi không động tới Diệp Mặc nhà cô. Tôi chỉ động tới Diệp Tử Phong. Nếu cô phối hợp tốt, ngay cả Diệp Tử Phong kia tôi cũng không động. Súc sinh Tống Tiểu Thành, nếu Diệp Mặc có thể giết Tống Tiểu Văn, cũng có thể giết chết Tống Thiếu Thành may. Diệp Lăng có chút tuyệt vọng. Cô biết trung tâm giải trí này, cho dù người khác xé Diệp Lăng cô thành từng mảnh cũng không có người thấy. Hừ, xé quần áo cô ta ra cho tao. Tống Thiếu Thành sợ nhất người khác nói Diệp Mặc có thể giết y. Tống Thiếu Văn chết trong tay Diệp Mặc rất nhiều người biết, nhưng Tống Thiếu Đàm cũng chết trong tay Diệp Mặc lại không mấy người hiểu. Nhưng đương nhiên Tống Thiếu Thành biết. Hơn nữa, trong hội nghị gia tộc hôm nay, gia chủ rõ ràng truyền lệnh xuống không cho phép động tới Diệp Mặc. Tuy rằng Tống Thiếu Thành không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng y biết nếu Diệp Mặc thực sự giết y, y chết một cách vô ích. Mạng của y là ở Tống gia, đừng nói không bằng Tống Thiếu Văn, ngay cả 1% của Tống Thiếu Đàm cũng không bằng. Mà hai người này bị Diệp Mặc giết, gia chủ có thể tạm dừng truy cứu, đừng nói Tống Thiếu Hành y. Ai dám xé quần áo cô ta thì thử làm tôi xem. Giọng nói lạnh như bằng bỗng hiện trong phòng. Mấy người ở trong phòng thậm chí không thấy cửa đang đóng chặt mở thế nào. Người đầu tiên phản ứng không phải Tống Thiếu Thành, cũng không phải cốt là ba gã thanh niên, mà là Diệp Lăng. Diệp Lăng thấy người trẻ tuổi đứng ở cửa lập tức ngẩn người. Tuy rằng Diệp Mặc thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ một lát sau cô nhận ra người đến là Diệp Mặc. Diệp Mặc. Diệp Lăng có chút ngơ ngác kêu một câu. Diệp Mặc gật đầu. Diệp Lăng, vất vả em rồi. Em nói đúng, nếu anh có thể giết Tống Tiêu Văn, đương nhiên anh cũng có thể giết Tống Tiêu Thành. Ồ, em còn chưa biết chuyện Tống Tiêu Đảm cũng chết trong tay anh nhỉ. Anh thực sự là Diệp Mặc. Ấn tượng Diệp Lăng, Diệp Mặc là một người quần áo là lượt, hơn nữa người cực kỳ khoe khoang khoác lác, không phải người thông minh. So với trên thực tế, Diệp Mặc trong ấn tượng quả là kém không thể kém hơn. Sở dĩ cô có thể đối đãi với Diệp Mặc giống Tử Phong, bởi vì khi cha cô sắp chết dặn dò cha chết không nhắm mắt chỉ một chuyện, bây giờ cô đều ghi tạc trong lòng. Lăng nhi, Diệp Mặc không được chào đón, bản thân nó cũng không học giỏi. Con và Tử Phong chăm sóc cho hắn một chút, đừng cho hắn bị ủy khuất. Cha rất có lỗi với hắn và mẹ hắn, đừng để cho cha chết không nhắm mắt. Diệp Lăng nhớ rõ lúc đó cô khóc đáp ứng lời cha, cha mới là chậm rãi nhắm mắt. Nhưng vì Diệp Mặc này cô là chịu đựng rất nhiều cực khổ. Sau khi cha chết hắn tiêu tiền như nước, đều là do cô cực khổ tiết kiệm đứa hắn. Thậm chí hắn vào được Linh Hải cũng kết quả là cầu cạnh không biết bao nhiêu người của cô. Thậm chí hắn bị đuổi khỏi Diệp gia, Diệp Lăng sợ đám người Bác Cả xuống tay hắn, còn cố ý tới gần bên Bác Cả, đồng thời cố ý bất hòa Diệp Mặc và Diệp Tử Phong. Ban đầu cô vốn là xa cách không thích Diệp Mặc, nhưng đối với Diệp Tử Phong cô cố ý là bất hòa. Mục đích chính là để cho Bác Cả ra tay với Diệp Mặc, e dè một chút, hoặc có thể nói cho cô biết một vài tin tức. Cái này chưa tính, cô lại lấy lòng Diệp Hổ, đồng thời thông qua Diệp Hổ biết cốt là kẻ chuyên lăn lộn trong giới anh chị Yến Kinh. Cốt là nói ở Linh Hải cũng có người. Cô đã trả tiền cho cốt là bảo cốt là bảo vệ Diệp Mặc, bởi cô vẫn sợ Bác Cả và chú Tư ra tay với Diệp Mặc. Tuy rằng cô không biết, nhưng cô nghe người khác nói một lần ông Lội uống rượu quá nhiều, trên bàn rượu nói ra gia chủ kế nhiệm do cha mình đảm nhiệm, hơn nữa còn là chuẩn bị chuyển quyền lớn qua gia sản cha mình. Sau đó sức khỏe cha mình chợt kém, ông mới không nhắc đến vấn đề này. Thậm chí Diệp Lăng nghi ngờ cái chết cha mình có liên quan tới Bác Cả, nhưng mà cô không dám nói ra, chứ có thể cố gắng hết sức bảo vệ hai người anh trai cho mình của mình cho tốt. Cô cố gắng không lấy tiền trong nhà, thậm chí không chỉ một lần nhắc nhở anh trai không nên lấy tiền từ Diệp gia để tránh Bác Cả có ý định giết người. Nhưng hiện tại khi cô gặp nguy hiểm, thấy Diệp Mặc, thậm chí cô cảm giác kích động muốn khóc, cô cảm giác tủi thân. Tử Phong và Diệp Mặc đều là anh trai cô, đều lớn hơn cô, còn là đàn ông. Những chuyện thế này hết lần này tới lần khác khiến một cô gái nhỏ nhất phải làm. Hơn nữa thậm chí Diệp Mặc chỉ biết bắt lạt người khác, sống rẽ đèn lập lòe cả ngày, căn bản không quan tâm người đằng sau lưng hắn làm những gì giúp hắn. Anh chính là Diệp Mặc. Thấy mắt Diệp Lăng có chút đỏ, Diệp Mặc chỉ nói với Diệp Lăng biết rằng hắn chính là Diệp Mặc, sau đó không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tiểu Thành. Anh là Diệp Mặc. Tống Tiểu Thành gằn giọng phun từng chữ. Mấy người cốt nà đứng bên cạnh cống Tống Tiểu Thành, nếu là người khác bỗng nhiên tiến vào phòng, nói không chừng bọn họ sớm xông lên vây đánh. Nhưng bọn họ nghe nói rất nhiều về chuyện Diệp Mặc, có lời đồn Hổ Khẩu cũng chết trong tay hắn. Tuy rằng cốt là thần thủ không tệ, nhưng so sánh Hổ Khẩu kém quá xa, thậm chí căn bản không thể sánh. Hai người đàn ông bên cạnh cốt nà kịp phản ứng, muốn tới kèm bên Diệp Lăng, Diệp Năng vẫn nhìn Diệp Mặc, dường như có chút không thể tin về sự thay đổi của Diệp Mặc. Diệp Mặc trước mắt và Diệp Mặc trong trí nhớ cô khác xa quá lớn. Trong trí nhớ của cô, Diệp Mặc chỉ làm cho cô cảm thấy phiền phức, hơn nữa còn chán ghét, thậm chí căn bản không muốn thấy. Nhưng Diệp Mặc trước mắt khiến cho cảm giác hắn tự tin mạnh mẽ. Sau khi hắn đứng nơi đó, dường như toàn bộ trong phòng chỉ có hắn là người quyết định. Hơn nữa Diệp Mặc mới hiện, Tống Tiêu Thành lập tức yên lặng, không có tiếng động, thậm chí mặt lộ vẻ kinh sợ. Bỗng nhiên Diệp Năng cảm giác có loại cảm giác an toàn mãnh liệt, dường như Diệp Mặc như thế này mới là anh trai cô. Theo bản năng, cô đi vài bước về phía Diệp Mặc, chợt hai cơn gió lạnh qua trước mặt cô. Theo bản năng, Diệp Lăng quay đầu nhìn qua, cô thấy hai gã đàn ông sau lưng ngã xuống. Cô tưởng rằng lá gan mình rất lớn, thậm chí có người chết trước mặt cô, cô cũng không biến sắc. Nhưng hiện tại Diệp Năng thấy hai gã đàn ông ngã xuống, hơn nữa dường như mi tâm màu máu chảy. Cô sợ tới mức kêu một tiếng, không chút nghĩ ngợi vọt vào lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc vỗ vỗ người Diệp Năng có chút run rẩy, lòng thầm than, thực sự làm khó cho cô. Rõ ràng lòng cô vô cùng sợ hãi, nhưng phải cắn răng tiến hành giao dịch với loại người như Cốt La. Kỳ thực cho dù cô giao dịch thế nào, cuối cùng cô cũng khó thoát khỏi đường chết. Cho dù Cốt La không phải là người của Tống Tiếu Thành, cuối cùng anh ta cũng phải giết Diệp Lăng để diệt khẩu, tránh bị Diệp gia trả thù. Hơn nữa, ngoại trừ Cốt La ra, ngay cả người Diệp gia biết Diệp Lăng làm việc này, Diệp Lăng cũng không còn đường sống. Diệp Mặc, tôi biết anh rất lợi hại, chỉ cần anh thả thôi, tôi sẵn sàng trả lại lòng châu phong thủy cho Diệp gia còn những thứ khác. Dường như Tống Tiếu Thành cố nhắc nhở mình. Hiện tại Diệp Mặc không dám giết y phải trấn tĩnh một chút, nhưng khi nói ra miệng lại trở nên nơm lớp lo sợ. Tuy nhiên qua mắt của y, Diệp Mặc lại có vẻ biển tĩnh. Chương 141. Tống Tiếu Thành đen tối. Diệp Lăng nghe Tống Tiếu Thành nói, không ngờ có cảm giác thư thái mà trước nay chưa từng có. Tuy rằng cô là người Diệp gia, bề ngoài thoạt nhìn giống công chúa, nhưng gian khổ trong đó mình cô biết. Trở lại Diệp gia, giả vờ cười cười nói với mọi người, còn là cười nhạt đến khi đối diện Diệp Tử Phong. Cái này chưa tính, thậm chí phải lén lén lút lút dùng tiền tiết kiệm và thứ trộm được mời Cốt La ra tay giúp. Hiện nay đây là lần đầu tiên cô thấy kẻ thù ăn nói khép nép đứng trước mặt mình. Thậm chí cảm giác buồn nôn vừa rồi khi Diệp Mặc giết người cũng quên mất. Nghĩ lại cái bộ dáng kiêu ngạo vừa rồi của Tống Tiếu Thành, lòng Diệp Lăng nhẹ nhàng hơn. Anh muốn tôi tha cho anh? Diệp Mặc nhìn Tống Tiếu Thành thản nhiên nói, đúng vậy, chỉ cần anh Diệp đồng ý, hạ thủ lưu tình tôi sẵn sàng báo đáp gấp 10 lần. Nghe giọng Diệp Mặc dường như có chút thả lỏng, Tống Tiếu Thành vội đáp, anh ta tên Cốt La sao? Cái tên có chút kỳ lạ, chỉ có điều tôi rất ghét người này. Diệp Mặc thoáng nhìn Cốt La, nghe Diệp Mặc nói vậy, bỗng nhiên trong mắt Tống Tiếu Thành trở nên lạnh lùng. Không biết y lấy đâu ra một cái thanh Tam Lăng Kích không hề dấu hiệu báo trước đâm sau lưng Cốt La. Tam Lăng Kích đâm lút cán, Cốt La mới quay đầu lại, có chút không tin nhìn Tống Tiếu Thành. Anh ta dùng ngón tay chỉ vào y muốn nói gì, nhưng cái gì cũng chẳng nói được. Đã mang theo ánh mắt phẫn nộ ngã xuống mà chết. Có lẽ tới tận kỳ sắp chết anh ta nghĩ mãi không nghĩ ra, mình bán mạng sống vì Tống Tiếu Thành, cuối cùng không ngờ lại chết trong tay Tống Tiếu Thành. Diệp Mặc nghĩ thầm, Tống Tiếu Thành quả là một cái kẻ tàn nhẫn. Không ngờ y biết đâm vào vị trí này đối phương chết nhanh nhất. Điều này chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên y làm loại chuyện này. Diệp Lăng nhìn Cốt La ngã trên đất, hơn nữa sau lưng xuất hiện nhiều vết máu, giống như là nguồn suối hồng rốt cuộc chịu không nổi hôn mê bất tỉnh trong người lòng Diệp Mặc. Thành thiếu gia, hai gã đàn em Cốt La nhìn thấy Tống Tiếu Thành, bọn họ không tin, không ngờ Tống Tiếu Thành ra tay với tâm phúc nhất của y, chính Cốt La. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết lên đối phó với Tống Tiếu Thành hay đứng cùng một chiến tuyến với Tống Thiếu Thành. Nhưng ngay sau giây nát, khi hai người bọn họ còn do dự, Tống Thiếu Thành tiến lên đâm chết một người nữa. Người còn lại kịp phản ứng khi Tống Thiếu Thành dùng Tam Lăng Kích đâm về anh ta. Không ngờ anh ta rút một con dao găm đâm thẳng vào tay trái Tống Thiếu Thành. Tuy rằng Tống Thiếu Thành bị thương nhưng không phải vết thương chí mạng, hơn nữa dao găm gây ra vết thương không bằng Tam Lăng Kích. Sau khi đâm chết người đàn ông cầm dao găm, Tống Thiếu Thành vẫn có thể đứng lên, có lo lắng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tống Tiếu Thành, đó là một kẻ tàn nhẫn, y giết người căn bản không chịu bất cứ gánh nặng tâm lý. Hơn nữa, người bị giết lại là tâm phúc y, động tác vô cùng nhanh chóng, quyết đoán, cay nghiệt dứt khoát. Có thể thấy được người này chẳng những lòng dạ đen tối, hơn nữa thân thủ không tệ. Người như thế, vừa rồi khi nói với hắn, dường như còn lắp bắp lo sợ lơm lớp. Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vừa rồi rõ ràng là Tống Tiếu Thành giả vờ, chứ có điều y giả vờ hơi thái quá. Tuy nhiên bất kể giả vờ hay không, Diệp Mặc cũng không bỏ qua cho y. Anh Diệp, tôi đã chiếu theo lời phân phó của anh giết toàn bộ tên khốn khiến cho anh không vừa mắt. Nói xong, Tống Tiểu Thành lấy từ túi sách một cái gói giấy. Đây là lòng châu phong thủy Diệp gia các anh. Tôi chỉ bảo Diệp Lăng lấy hai viên. Sắc mặt Tống Tiểu Thành tái nhợt, đi đến một cái ghế phía trước, đặt gói giấy trước mặt ghế. Mặc dù máu trên vai chảy rất nhiều, nhưng dường như y căn bản không phát hiện mà mở gói giấy ra. Tôi lấy cho anh kiểm tra. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tống Tiểu Thành, hắn là người thông minh cũng rất đen tối. Những cái chuyện gì làm quá mức đều không tốt, không nói đến chuyện Diệp Mặc vận dụng thần thức. Thấy được ánh mắt tàn độc của gã, ngay khi Diệp Mặc không dùng thần thức, hắn cũng biết hành động của Tống Tiểu Thành căn bản không bình thường. Cánh tay y bị thương nghiêm trọng như vậy, thậm chí chảy máu rất nhiều, y không đi cầm máu một muốn lấy lòng. Mở gói giấy, nếu trong gói giấy thực sự là long châu phong thủy, y trực tiếp có thể giao cho mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc dùng thần thức quét qua gói giấy. Lúc này Tống Tiểu Thành tốc độ nhanh nhất lấy gói giấy ra một khẩu súng. Gần như lúc này, y đã nổ súng về phía Diệp Mặc, tốc độ nhanh một cách lạ lùng, có thể nói liền một mạch, trước sau thời gian nhiều nhất 1-2 giây thậm chí chưa tới. Tống Tiểu Thành tự tin về tài bắn súng của y, hơn nữa tốc độ của y rất nhanh, một phát súng nhắm thẳng đầu Diệp Mặc. Y không tin phát súng này Diệp Mặc còn sống. Cho dù Diệp Mặc thực sự là chuyển nhiên cổ võ như lôi đồn, với một phát súng này của y, Diệp Mặc không cách nào tránh. Suy nghĩ việc mình giết chết Diệp Mặc, Tống Tiểu Thành liền cảm thấy kích động. Dường như y thấy gia chủ đang là tán dương y, dường như y cảm thấy tam đại Tống gia giao vị trí người đứng đầu cho Tống Thiếu Thành y. Nhưng mà trong chớp mắt, Tống Tiểu Thành không có ý tưởng này. Y ngơ ngác nhìn Diệp Mặc lạnh lùng chằm chằm nhìn vào y, giống như nhìn một con khỉ làm siếc tung hứng. Trên ngón tay hắn kẹp một viên đạn. Khi Tống Tiểu Thành mở ra gói giấy, Diệp Mặc liền chú ý tới động tác của y. Trong nháy mắt khi cầm súng, Diệp Mặc dùng chân nguyên tạo thành một luồng khí, khiến tốc độ bay tới của viên đạn lập tức chậm. Như vậy Diệp Mặc rất dễ thò tay kẹp viên đạn. Chẳng qua nếu như trong trường hợp Diệp Mặc không có phòng bị, bỗng lộ súng, Diệp Mặc cũng không có cách nào kẹp lấy viên đạn, nhiều nhất chỉ có thể né tránh. Tống Tiểu Thành thấy Diệp Mặc giống như quỷ, sau một lúc lâu y mới kêu lên: "Không, không ngờ mày có thể kẹp viên đạn mày." Y ngây người, đây là lần đầu tiên y gặp được người có thể kẹp lấy viên đạn. Nếu nói ra quả thực không có bất kỳ kẻ nào dám tin tưởng. Thấy bộ dáng Tống Tiểu Thành hoảng sợ, Diệp Mặc lạnh lùng cười: "Yên tâm, hiện tại tôi không giết anh." Nói xong hắn thả viên đạn trong tay rớt xuống nhà, phát một tiếng cạch. Lòng Tống Tiểu Thành nghe căng thẳng. Nghe Diệp Mặc nói xong, tuy rằng y khẩn trương nhưng vẫn dần bình tĩnh. Hiện tại đương nhiên Diệp Mặc sẽ không giết Tống Tiểu Thành, tuy rằng hắn có thể giết sau đó đi ngả bài với Tống gia, hắn đoán Tống gia cũng không làm gì hắn, chỉ sợ nếu chẳng may Tống gia thẹn quá hóa giận đấu với hắn, vậy lời tiên đoán Đông Phương Tề thực sự thành sự thật. Một khi Diệp Mặc và Tống gia động thủ, bất kể hắn đánh Tống gia thế nào, kết quả đều khó có thể tránh khỏi con đường trốn ra nước ngoài. Theo Diệp Mặc thấy, muốn đấu với Tống gia cũng không thể đấu công khai, có thể khiến bọn họ e dè nhưng không thể làm quá độc ác. Hắn có thể giết Cốt Na, mấy tên thủ hạ, chỉ có điều bây giờ chưa thể giết Tống Tiểu Thành. Chuyện hậu sự trong gian phòng này cần y đi dọn dẹp. Diệp Mặc tin tưởng Tống Tiểu Thành chẳng dám làm mưa làm gió, hắn tin rằng Tống gia cũng không dám. Hơn nữa, lời này là Yến Kinh, không phải là vùng biên giới. Vùng biên giới tùy tiện giết người không vấn đề, nhưng ở Yến Kinh không làm được vậy. Hiện tại trong phòng có nhiều người chết, tuy rằng phần lớn là do Tống Tiểu Thành giết, nhưng chắc chắn có người phải giải quyết hậu quả. Giữ Tống Tiểu Thành lại giải quyết hậu quả tốt hơn so với cứ như vậy mà đi. Hơn nữa Diệp Mặc không phải kẻ ngốc, hắn tới Yên Kinh một ngày còn chưa bị bất kỳ trận tập kích và uy hiếp nào, chứng tỏ hiện tại Tống gia e rẻ hắn. Rất có thể chuyện Sena đã là chuyện tới tai Tống gia, nói không chừng Tống gia không biết hắn tới Yên Kinh, Diệp Mặc sẽ tuyệt đối không tin. Khi hắn tới, căn bản là nghênh ngang tới. Diệp Mặc phủi tay, Tống Tiểu Thành lấy ra hai viên long châu trong gói giấy kia, thoáng nhìn qua không khỏi lắc đầu. Chỉ là hai viên pháp khí bình thường, một cái tia linh khí dao động, nhưng căn bản không đáng để Diệp Mặc chú ý. Tống Tiểu Thành nhìn động tác Diệp Mặc động cũng không dám động. Hiện tại y mới hiểu được vì sao gia chủ truyền lệnh ra không cho phép động Diệp Mặc. Hắn quả thực là quá đáng sợ, chả trách hắn có thể giết Hổ Khâu. Diệp Mặc nhìn về phía Tống Tiểu Thành đang đứng, vỗ một cái vào vai của y. Tống Tiểu Thành cảm giác có chút trụy lớn mạnh vào vài trái tim của y, cảm giác áp bức này khiến y hôn mê bất tỉnh. Sau khi Diệp Mặc dùng quả cầu lửa thiêu hủy tất cả thi thể trong phòng, Tống Tiểu Thành mới tỉnh lại. Lúc này y phát hiện trong phòng không còn thi thể, chỉ còn một vài vết máu có mùi khét lẹt. Y không biết vừa rồi mình hôn mê bao lâu, nhưng y biết khẳng định thời gian không lâu. Trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Mặc xử lý xong tất cả thi thể, Bỗng nhiên Tống Thiếu Thành cảm giác toàn thân rét run, không thể động vào Diệp Mặc. Không ngờ là ý này. Anh biết vì sao tôi không giết anh không? Diệp Mặc nhìn sắc mặt Tống Thiếu Thành trở nên trắng bệch. Tống Thiếu Thành theo bản năng lắc đầu. Diệp Mặc cười nhạt, để anh giải quyết tốt hậu quả nơi đây. Còn nữa, có lẽ vài ngày nữa anh sẽ hiểu vì sao tôi không giết anh. À đúng rồi, nói cho ông cụ nhà các anh biết, không nên chọc giận tôi. Nếu chọc giận tôi khiến cho Tống gia anh biến mất trong một đêm. Nói xong lời này, Diệp Mặc ôm lấy Diệp Lăng vẫn là hôn mê, bất ngờ nhảy từ cửa sổ xuống. Tống Thiếu Thành ngơ ngác nhìn Diệp Mặc biến mất, lúc này mới nhớ ra việc tính mạng mình đã bảo toàn. Nhưng nhìn Diệp Mặc nhảy qua cửa sổ lại ngây người. Nơi đây là tầng 4. Tuy nhiên y lập tức hiểu, hiện tại là lúc xử lý hậu sự. Nghĩ đến đây, ngay cả vết thương trên cánh tay không kịp xử lý, Tống Thiếu Thành đã lấy điện thoại gọi cho Tống gia. Đang lúc Diệp Mặc không biết lên đưa Diệp Lăng đi đâu, Diệp Lăng đã tỉnh. Cô nhìn thoáng qua Diệp Mặc ôm mình liền từ chối. Diệp Mặc thuận tay thả cô. Diệp Lăng nhìn Diệp Mặc một hồi, nhớ tới chuyện xảy ra sắc mặt lộ kinh sợ. Diệp Mặc giết người cô tận mắt thấy, phải sao bây giờ? Lúc này Diệp Lăng không kịp hỏi vì sao Diệp Mặc tới Yến Kinh, chỉ khẩn trương nhìn Diệp Mặc nói: hiện tại anh nhanh trốn đi, anh giết người của Tống gia, bọn họ không bỏ qua cho anh. Bây giờ đi luôn, đi suốt đêm. Chương 142, huynh muội. Diệp Mặc thấy Diệp Lăng để cho hắn chạy trốn, lòng khá cảm động. Việc làm Diệp Lăng tuy rất trẻ con, thậm chí chả có suy nghĩ, nhưng cô muốn bảo vệ mạng sống Diệp Mặc và Tử Phong. Từ góc độ nào mà nói, cô ấy thực sự gánh chịu nhiều uất ức. Diệp Mặc biết Diệp Lăng luôn không vừa lòng hắn, nhưng không hiểu tại sao Diệp Lăng vẫn vì hắn làm nhiều chuyện như thế. Tâm ý của cô tuy là tốt, tiếc là ít hiểu việc, hơn nữa kinh nghiệm cũng ít, suy nghĩ chưa chính chắn, vì thế nhiều việc chỉ là sự cho rằng một cách tương nhiên, cộng thêm một ít quan tâm hỗn loạn, bị người khác lừa là chuyện thường. Diệp Mặc bỗng tay sờ tóc Diệp Lăng cảm thán: ngốc ạ, nếu bây giờ anh đi rồi, em căn bản chỉ còn con đường chết. Yên tâm đi, nếu anh đã có thể giết Tống Thiệu Văn mà không có chuyện gì, giờ cũng thế, không sao đâu. Huống hồ còn chưa giết Tống Thiệu Thành. Diệp Lăng tìm Diệp Mặc sờ đầu. Bị vậy, cảm giác khát thương dường như có chút cảm giác quan tâm quanh quẩn trong tim cô. Cô từ trước tới giờ chưa từng được Diệp Mặc quan tâm. Cho dù là anh hai Tử Phong cũng hoàn toàn trách cô không hiểu chuyện, nhưng giờ có cảm giác trái tim mệt mỏi mình có chỗ dựa, bỗng muốn dựa vào lòng Diệp Mặc gọi một tiếng anh. Nhưng Diệp Mặc trước mắt cô và Diệp Mặc trước đây có chút xa lạ. Hai người im lặng, nhưng Diệp Lăng phản ứng rất nhanh, nghĩ tới sự an toàn, Diệp Mặc vội nói: anh chưa giết Tống Thiếu Thành, vậy bây giờ anh gọi điện thoại báo cảnh sát bắt hắn thì anh ta chạy đi đâu? Hơn nữa anh ta không báo thì người nhà họ Tống biết anh ở Yên Kinh, anh không chạy thoát phải thế nào? Diệp Mặc mỉm cười: cái này em không phải lo, Tống gia bây giờ không dám tìm anh. Yên tâm đi, ngày mai chẳng có chuyện gì. Diệp Mặc nhìn rất rõ, nếu lúc hắn tới Yến Kinh, người nhà Tống gia không tìm hắn thì rõ ràng họ có kiêng dè. Thế thì bây giờ cũng không tìm, cứ cho là gây chuyện với Diệp Mặc, Tống gia cũng phải điều tra hắn khá kỹ lưỡng mới ra tay. Nếu Tống gia biết hắn có thể trở về an toàn từ hang ổ Sena Nam Thanh, còn không hỏi rõ ràng, tìm hắn gây chuyện, vậy thì Tống gia không tồn tại tới ngày hôm nay. Diệp Lăng ngây người nhìn Diệp Mặc. Cô không hiểu Diệp Mặc nói Tống gia không dám tìm hắn là ý gì. Cô biết Diệp Mặc bây giờ và trước đây thực khác nhau, không thể so sánh. Tuy Diệp Mặc chưa giết Tống Thiếu Thành, nhưng hắn đã hạ độc thủ, Tống Thiếu Thành sống chả được bao lâu. Diệp Mặc nghĩ đến bản thân, một khi rời khỏi Yến Kinh, Tống gia không có cách nào làm gì hắn, nhưng lại có thể hại Diệp Lăng và Diệp Tử Phong. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Mặc lại đau đầu. Bây giờ hắn không dám quang minh chính đại tiêu diệt Tống gia. Nếu đã không thể tiêu diệt Tống gia, ắt phải lo lắng chuyện này. Thế Diệp Mặc dường như tâm sự, Diệp Lăng lại nói: buổi tối anh ngủ ở đâu? Diệp Lăng muốn gọi một tiếng anh cả, nhưng cũng không nên lời. Diệp Mặc trong ấn tượng của cô thật quá tệ. Diệp Mặc sững tỉnh, tự nhủ chuyện này là từ tính. Giờ Diệp Lăng lại hỏi vội vàng nói: anh có chỗ ở, còn em, anh đem về trước. Ừ, em ở trong trường. Diệp Lăng muốn hỏi Diệp Mặc những năm nay sống thế nào, sống kiểu gì, nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Hơn nữa cô thấy Diệp Mặc mặc quần áo bình thường, đối với Diệp Mặc sống không phải rất giàu, thậm chí giản dị. Sợ hỏi rồi sẽ gợi ra những chuyện không vui cho Diệp Mặc, chính là không biết bản lĩnh anh ấy học ở đâu. Nhưng đến cuối cùng Diệp Lăng nhịn không được mà hỏi. Diệp Mặc cũng không biết nói từ đâu, chỉ có thể nói đơn giản về cuộc sống mình, thậm chí đến việc đi sa mạc, bị đuổi giết. cũng không có nhắc tới. Những chuyện này quá xa vời so với cuộc sống Diệp Lăng, hắn không muốn Diệp Lăng lo lắng. Theo lời Diệp Lăng, Diệp Bằng biết được gần đây Diệp Tử Phong rất bận. Nhưng bận gì Diệp Lăng không biết. Tử Phong rất ít khi bàn chuyện này với Diệp Lăng, giống như việc Diệp Lăng rất ít khi nói với Diệp Tử Phong. Hai người nói đi đi, vô tình tới cửa của Hoa Đại. Đi đến cổng, Diệp Bằng mới nhớ ra việc hắn chở Trác Ánh Tình. Nhìn quanh một lần, Trác Ánh Tình đã đi đâu rồi? Em về ký túc xá trước, anh đi đây. Mai em gọi Tử Phong ra rồi chúng ta nói chuyện. Diệp Mặc đưa Diệp Lăng tới cửa ký túc xá. Hắn muốn tới Tống gia thăm dò tin tức. Nếu Tống gia quyết định đánh đến cùng đối phó hắn, hắn cũng phải chuẩn bị sớm. Anh đến ký túc xá bọn em ngồi một chút. Thấy Diệp Mặc sắp đi, Diệp Lăng cuối cùng lên tiếng. Cô vẫn có nhiều chuyện muốn nói với Diệp Mặc. Hơn nữa Diệp Mặc thay đổi quá nhiều, làm cô có cảm giác ị lại. Không ngờ cô lại nhất thời không muốn rời khỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc chần chừ một chút, nhìn tấm biển cửa ký túc xá cấm nam sinh vào. Mặc dù Linh Hải hắn cũng từng học đại học, nhưng đối với ký túc xá nữ chưa từng tới. Hơn nữa bây giờ thời tiết dần nóng, vào ký túc xá nữ dường như có chút không hay. Diệp Lăng thấy ánh mắt Diệp Mặc thì đã biết hắn lo không vào được, vội nói: "Không sao đâu, bà trong cửa đối với em rất tốt, chắc chắn cho anh vào. Và lại tối nay ký túc xá bọn em không có ở đây, đi quan hệ hữu nghị với đại học sư phạm rồi, vào đây không ảnh hưởng tới họ." Diệp Mặc vốn không lo không vào được, hắn muốn vào thì quá nhiều cách, chỉ là ảnh hưởng tới người khác. Giờ nghe Diệp Lăng nói thế, hắn là muốn đi xem, không phải vì cái gì khác, là muốn xem địa hình ký túc xá Diệp Lăng, xem có thể bố trí một trận pháp phòng ngự đơn giản không. Còn nữa, hắn còn muốn nói chuyện với Diệp Lăng, nếu hắn không ở lại Yến Kinh mà đi lạc thương thì thế nào. Quả như Diệp Lăng nói, người trong cửa ký túc xá chỉ nhìn Diệp Mặc một cái cũng không có cản Diệp mang vào ký túc. Cửa ký túc đúng là đang đóng, bên trong cảnh tối lửa tắt đèn, rõ ràng Diệp Lăng nói không sai, những nữ sinh kia đi quan hệ hữu nghị đều không có về. Ánh mắt quét một vòng, theo thói quen hắn lập tức ngây người. Ký túc xá không những có người mà còn có ba người. Lúc Diệp Mặc đang muốn nói cho Diệp Lăng, Diệp Lăng mở cửa ký túc còn nói: "Vào đi, bên trong không có người." Lời Diệp Lăng chưa dứt, đèn ký túc bỗng bật, Diệp Lăng bị dọa một vố. Trên bàn ký túc một cái chiếc bánh gato lớn. Lăng tử sinh nhật vui vẻ. Nhưng ba người lập tức nhìn thấy đằng sau Diệp Lăng là Diệp Mặc. Một tiếng kinh ngạc kêu. Một nữ sinh khi đó chỉ mặc một cái quần lót vội vàng cầm váy mặc vào. "Mấy bạn?" Diệp Lăng nhìn cảnh tượng trước mắt có chút sững sờ. Lúc này một người cao cao trong số nữ sinh phản ứng kịp vội nói: "Lăng tử, không ngờ bạn đón sinh nhật cùng bạn trai. Bọn tớ định cho bạn một cái kinh ngạc. Ha, giới thiệu về bạn trai đi. Đúng là anh chàng đẹp trai." Diệp Lăng nhớ hôm nay là sinh nhật cô, cả ngày cô bận lọ bận kia đến nỗi quên cả sinh nhật. Lúc này thấy bạn cùng phòng chuẩn bị sinh nhật cho cô, lòng cảm kích nói: "Tiểu đàn lộ lộ thiên hà, thực sự cảm ơn các bạn, còn nhớ giúp tớ tổ chức sinh nhật, bánh để sau ăn." Lộ lộ nói đúng, Lăng tự mau giới thiệu bạn trai đi, chúng tớ không đợi được rồi, cậu lần đầu tiên đưa bạn trai tới. Người con gái tóc ngắn này cũng vỗ tay kêu: "Mấy bạn hiểu lầm rồi, đây không phải bạn trai tớ." Diệp Lăng vội xua tay: "Xì, đều đưa về rồi còn nói không có ai có thể vào ấy, nghĩ rằng bọn tớ không nghe thấy sao? Có gì phải sợ bọn tớ làm kỳ đà cạn mũi không? Yên tâm, chỉ cần giới thiệu xong bọn tớ là nhường chỗ. Người trông cửa đúng là không biết ý gì cả, vừa gọi điện lên chỉ là nói cậu về rồi, không nói cho là cậu còn đưa bạn trai về." Người tóc ngắn tiếp tục nói. Diệp Mặc ngại ngùng sờ sờ mũi, hắn không ngờ bạn Diệp Lăng lại về hết. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật Diệp Lăng, xem ra hôm nay không thể về nói chuyện đi lạc thương với cô ấy rồi. Hơn nữa, bạn Diệp Lăng ở ký túc xá đều mặc quần áo rất thoải mái. Còn là tiếp tục ở lại đây thì có vẻ không tiện. Nghĩ tới đây Diệp Mặc chỉ có thể nói: "Thôi anh đi trước, mai chúng ta nói tiếp." Diệp Lăng cũng biết Diệp Mặc hôm nay đến đây chắc là có chuyện muốn nói với cô. Bây giờ chắc chắn không có cách nào nói, chỉ có thể gật đầu. "À, sao anh vừa vào đã đi? Hôm nay sinh nhật Diệp Lăng, anh lại không chúc mừng cô ấy một lúc, hay là ăn một chút bánh rồi về, hay là tự giới thiệu một chút, mai là còn phải khao tụi tôi đi." Người con gái bị Diệp Mặc nhìn thấy mặc quần lót chả thấy ngượng nữa. Đàn đàn bị thiệt rồi, vừa bị người ta nhìn mất, giờ đương nhiên là phải khao, ha ha. Người tóc ngắn liền nói. Lòng Diệp Mặc càng lúng túng, hắn làm anh mà chả nhớ sinh nhật của Diệp Lăng, ngược lại để cho bạn cùng phòng Diệp Lăng tổ chức sinh nhật. Hắn nghĩ tới sinh nhật Tĩnh Văn, cũng là xuất thân gia tộc, tại sao sinh nhật Diệp Lăng khác xa so với sinh nhật Tĩnh Văn, thậm chí Diệp Gia còn lớn hơn Tô Gia. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bỗng khóe miệng chát đắng. Có lẽ mấy năm nay Diệp Năng chịu quá nhiều oan khuất. Thấy Diệp Mặc có chút im lặng đứng cửa, Diệp Năng còn tưởng Diệp Mặc nghĩ cái gì nói. Anh, thực ra em không quan tâm sinh nhật gì cả. Chỉ là anh nói anh với anh hai đều bình an vô sự là được. Anh về trước đi, mai em tìm tới anh. Diệp Năng nói xong ôm Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô gọi Diệp Mặc là anh lại thấy lúng túng. Có lẽ sau này bản thân không cần cuộc sống lo lắng sợ hãi đó nữa. Thậm chí Diệp Mặc còn tốt hơn so với tưởng tượng của cô. Cô cảm giác cái ôm của Diệp Mặc rất cứng rắn, rất ấm áp, làm cho cô có cảm giác an toàn.